Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2436, giả thần giả quỷ, cốc truyện audio.com, Đằng Quang gật đầu nói, ta là sống không luyến tiếc, chết thì chết, các ngươi nếu là còn muốn sống, tốt nhất hiểu rõ một chút, luân hồi quy tắc không bị thiên vũ giới giới lực áp chế. Quỷ vương tài ựa hồ đã trường tồn thật lâu, hoặc giả là thần cảnh cường giả chân chính. Kiệt kiệt kiệt kiệt, trên bầu trời truyền đến tiếng cười to của quỷ vương, lục hỏa dài dạc ở bốn phía phiêu đãng đứng lên, dần dần hội tụ thành một cái khô lâu to lớn, chính là bộ dáng của quỷ vương kia. Hắn há cái miệng lớn đỏ như máu, liếm môi một cái tấm tắc khen. Nghĩ không ra ngoại trừ Cửu Lê gia, còn có người có thể nhận ra luân hồi đại truyền bàn này. Trong mắt hắn lục quang lóe lên, nhìn phía Lý Vân Tiêu, nói. Càng không nghĩ tới là, hôm nay thiên vũ giới, vẫn còn có người có thể luyện được tiểu luân chuyển tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục thần thông nghịch thiên bực này. Lý Vân Tiêu bị lục quang chi nhãn của hắn nhìn chằm chằm, nhất thời toàn thân run rẩy một chút tựa như rơi vào vết nứt. Đó là một loại lạnh ý đến từ linh hồn, nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Lê Cả Kinh nói, quỷ vương, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ, quỷ vương cười quái dị một tiếng, nói. Tự nhiên là thực hiện cam kết cùng với ngươi, đem những người này đều giết chết a. Lê nói, vậy cũng không cần đem chúng ta cũng kéo vào đi. Quỷ vương Hắc Thanh cười nói, ta xem trên người vài tên đồng bạn này của ngươi lực lượng cũng không tệ, hơn nữa đều thân mang không ít thứ tốt, không bằng tất cả cho ta ăn đi, ha ha ha ha. Lê giận dữ quát dẹp đường, quỷ vương, ngươi nếu đánh chủ ý với chúng ta, ta hiện tại liền đem ngươi triệu hồi. Nàng nắm lên chống trận, mặt trên dâng lên một mảnh văn tự trên không trung chớp động liên tục. Quỷ vương cười to nói, ha ha ha, triệu hồi ta, ngươi không cảm thấy đã chậm rồi sao? Hắn lạnh lùng nói, tuy rằng lực lượng của luân hồi đại chuyển bàn không bị thiên vũ giới giới lực áp chế thế nhưng bên trong thiên vũ giới mất đi thập phương quy tắc bản vương tự thân lực lượng vẫn bị chế trụ, như vậy liền không thể đem toàn bộ luân hồi đại chuyển bàn phủ xuống thiên vũ giới, do đó ta cần thời gian. Lê sắc mặt đại biến, bỗng nhiên từng đạo quyết ấn đánh vào chống trận, văn tự này ở trước mặt từng cái thoáng hiện tiêu tan, bốn phía quỷ vương thoáng chút hiện ra quỷ dị lực dường như tinh vân quanh quẩn không tiêu tan. Hừm, quỷ vương nặng nề hừ một tiếng, trong tròng mắt lục hỏa lóe lên, cổ dị lực kia nhất thời phanh một tiếng tiêu tán. Trong chống trận truyền đến tiếng vang ầm ầm, toàn bộ văn tự trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Lê kinh hãi, trong mắt một mảnh vẻ khó tin. Kiệt kiệt kiệt kiệt, quỷ vương đắc ý cười ha hà, nói, triệu hồi mất đi hiệu lực nguyên nhân ở chỗ lực lượng của ngươi vô pháp đem khế ước chi lực phát huy đến mức tận cùng. Lực lượng của luân hồi đại chuyển bàn không bị thiên vũ giới áp chế, mà bản vương ở dưới đại chuyển bàn này có thể hoàn toàn phát huy ra 100% lực lượng cộng thêm bản thân chuyển bàn, các ngươi ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình, tiếng cười quái dị của quỷ vương giống như là một khối trọng thạch đặt ở ngực, để mỗi người trầm muộn hô hấp không khoái. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở miệng nói, 100% sao, ta xem đại chuyển bàn, cốc truyện audio.com, này chưa chắc là hoàn chỉnh thân a. Con người của quỷ vương chợt co rút lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, nói. Không hổ là diệu pháp linh mục, vừa mới tiếp xúc một chút, đích xác không thể đem luân hồi đại chuyển bàn hoàn toàn phủ xuống đến đây, nhưng chỗ này có ít nhất 60% lực lượng bản thể, đủ để diệt sạch toàn bộ các ngươi. Đợi chúng ta ăn sạch các ngươi, lại đem huyền khí này hoàn chỉnh phủ xuống, từ nay về sau thiên hạ vô địch. Vi Thanh cười lạnh nói, chuyện cười nói nhiều như vậy tuyệt không buồn cười, thật là lạnh nha. Kỳ Thắng Phong cũng là cười nhạo nói, coi như là thánh khí hoàn chỉnh, hơn nữa thần cảnh cường giả chân chính cũng không dám nói có thể diệt sát toàn bộ chúng ta. Lý Vân Tiêu cười to nói, ha ha, dị sinh vật chỉ số thông minh vĩnh viễn là cực kỳ đáng thương. Chết tiệt, quỷ vương giận tím mặt cái đầu to lớn run rẩy một cái, đại chuyển bàn đột nhiên xoay tròn. Từng đạo quang vượng không ngừng từ dưới chân mọi người mọc lên, sau đó lăng không tản ra. Mỗi người đều là cả người chấn động, một cổ lực lượng quỷ dị từ bốn phương tám hướng mà đến, trực tiếp ngăn chặn nguyên lực bên trong cơ thể của bọn họ. Cái gì, lực lượng này, tất cả mọi người đều thất kinh, lúc này vận chuyển nguyên lực càng trắc trở gấp trăm lần. Võ giả dưới Cửu Thiên Vũ Đế càng trực tiếp bị áp chế giống như phàm nhân, không có chút lực lượng nào. Hừm, giả thần giả quỷ, Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Mặc dù là luân hồi chi lực hay là thiên đạo quy tắc, nếu đều là quy tắc chớ nói chuyện gì diệt sạch chúng ta. Trên người hắn dâng lên ma diễm ngập trời, hai tay bấm tay niệm thần chú hóa ra ba đầu sáu tay, cổ trần đại kiếm bỗng nhiên hướng phía trên bầu trời chém tới. Ầm ầm, vô số ngọc phi long chạy trồm bay lên, hoàn toàn không bị luân hồi lực ảnh hưởng. Cái gì, quỷ vương trợn to con ngươi, lộ ra kinh hãi. ầm ầm, hư ảnh to lớn của quỷ vương một chút đã bị nổ nát, hóa thành sao bay khắp bầu trời. Kỳ Thắng Phong vừa thu lại đại kiếm, cười lạnh nói. Giả thần giả quỷ hậu thực lực trái lại không bằng trước ta phi. Trên đại chuyển bàn vài đạo quang mang hội tụ đến, thoáng chút hóa ra thân ảnh của quỷ vương, mặt âm trầm nói. Ta quên mất ngươi tu luyện là ma nguyên lực, đích xác vô pháp áp chế. Ta đây thì sao? Long Thiên Miểu thanh âm lạnh như băng vang lên, bỗng nhiên bầu trời nổi lên một đạo thiết côn to lớn, hung hăng đập rơi xuống. Trong lòng quỷ vương cả kinh, thiết côn dưới vô cùng uy áp trực tiếp đưa hắn chấn áp, hoảng sợ mạnh mẽ giơ tay lên để che chắn đi tới. Phanh, thiết côn trực tiếp đập vào trên cổ tay hắn, ca ca tiếng nghiền nát vang lên, trên cánh tay lân phiến đều xuất hiện dấu vết nứt nẻ. Cự lực hạo hãn càng chấn tới cánh tay hắn tê dại, cả người liên tiếp lui về phía sau. Chân long chi uy, đây là long uy hạo hãn. Trong lòng quỷ vương kinh hãi, khuôn mặt thoáng chút trở nên tái xanh. Long Thiên Miểu nói, chân long chi uy ngươi lại không cách nào áp chế, ngươi có thể áp chế cái gì? Hắn côn ảnh vung lên, năm tên quỷ tu la một chút vọt lên, mạnh mẽ phi tập chạy đến. Năm người đều là xuất gia thần thông, mạnh mẽ đánh đến. Quỷ vương biến sắc, hai tay hợp ở trước người, một đạo kính quang phòng ngự hiện lên. Ầm ầm, năm người công kích thoáng chút bị cản lại chấn. Góc truyện audio.com, ra lực lượng hung hãn mênh mông tán ra hướng bốn phía thoáng chút tiêu tan. Long Thiên Miểu cao mày nói, lực lượng của quỷ tu la xác thực bị áp chế một ít nhưng cũng không nhiều. Cách chương.